Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nắm chặt vạt áo, từ trong ống tay áo lấy ra giấy bút, giấy dụ lần cuối vết thương xấu xí, sẽ làm ô uế mắt nàng. Lục Vân Sơ thấy dòng chữ này suýt bật cười. Sao chàng không nói sắp đến giờ cơm rồi, sợ ta nhìn xong rồi buồn nôn, ăn không nổi cơm. Giọng nàng pha chút trêu chọc, nhưng Văn Triển lại không có ý đùa, nghiêm túc nghe nàng nói. Lông mi khẽ run, khẽ gật đầu. Lục Vân Sơ dần dần thử tìm hiểu tâm lý hắn. Hắn luôn sợ gây phiền phức và khó chịu cho nàng, cho rằng sự tồn tại của mình là một gánh nặng đối với nàng. Cũng như ở trong bóng tối lâu sẽ sợ ánh sáng, hắn đối diện với nàng luôn mang theo một phần nhút nhát. Ngôn ngữ không thể thuyết phục hắn, vậy hãy để hành động và thời gian chứng minh. Lục Vân Sơ cầm lấy lọ thuốc ở đầu giường, nói với hắn. Lại đây, ta bôi thuốc cho chàng. Cứ thế này ta sẽ giận đấy. Câu này nắm trúng điểm yếu của Văn Triển. Hắn bước đến ngồi xuống cạnh giường. Do dự cởi áo, mấy lớp áo siêu vẹo trên vai. Thật sự không có can đảm cởi hết ra. Cởi ra, giọng nàng trở nên nghiêm khắc. Thân mình Văn Triển cứng đờ, ngoan ngoãn bò lên giường, quỳ trên giường, cởi bỏ y phục. Y phục trượt xuống, lớp lớp chất đống ở eo bụng. Vì quanh năm không thấy ánh sáng, làn da của hắn rất trắng, trắng như tuyết. Có một loại cảm giác mong manh dễ vỡ. Vai rộng eo thon, gầy gò mà thanh tú, ban ngày vết thương nhìn rất rõ, ngang dọc đan xen, không hề giống như lời hắn nói. Xấu xí không chịu nổi, loại tàn nhẫn mỹ lệ này ngược lại khiến người ta vô cùng thương tiếc. Mặc dù trong phòng đốt than lửa, hắn vẫn run lên vì lạnh do đột nhiên cởi bỏ y phục. Hắn tê, hở đê, ố, xê, xương bả vai nhấp nhô. Những vết sẹo chồng chất cũng theo đó phập phồng. Chưa khỏi, Lục Vân Sơ quỳ phía sau hắn, ngón tay chạm vào một vùng da không có vết thương trên lưng hắn. Sao chàng lại lừa ta? Đối với sự đụng chạm đột ngột của nàng, Văn Triển hoàn toàn không chuẩn bị. Thân mình hắn cứng đờ, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào chỗ đó. Lục Vân Sơ cẩn thận xem xét vết thương của chàng, không bị nhiễm trùng, nhưng cũng chẳng khá hơn trước là bao. Nàng lo lắng suy đoán của mình là đúng, vô cùng hy vọng là do Văn Triển không chăm sóc bản thân tốt, nên vết thương mới không chuyển biến tốt. Chàng không phải đã hứa với ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt sao? Giọng Lục Vân Sơ trầm xuống, vết thương trên người ta không nhìn thấy, chàng liền mặc kệ đúng không, chỉ ở những chỗ ta nhìn thấy mới giả vờ làm dáng. Vì đau lòng, lời nàng nói mang theo oán khí u, Văn Triển có chút sợ hãi, muốn quay người nhìn biểu cảm của nàng. Còn chưa kịp xoay người, trên lưng bỗng nhiên lạnh toát. Thuốc bột rắc lên vết thương, lạnh buốt. Động tác của nàng vô cùng nhẹ nhàng, đầu ngón tay lướt qua vết thương, thỉnh thoảng lại chạm vào vùng da lành lặn. Động tác của nàng quá êm dịu đến mức khiến hắn run rẩy. Hắn cảm thấy mình muốn dùng mình, nhưng điều này là không thích hợp, chỉ có thể nghiến răng cố gắng kìm nén. Đầu ngón tay nàng bắt đầu từ xương bả vai, đi xuống dọc theo vòng eo thon gọn. Lướt qua chỗ lõm ở lưng, đến khi bắt đầu đường M, O, N, G mới dừng lại. Sự tra tấn cuối cùng cũng dừng lại, Văn Triển thở hổn hển. Mỗi lần lướt qua một tấc, hơi thở của hắn lại loạn nhịp, đến cuối cùng đã không biết nên thở như thế nào. Hắn cảm thấy dạ dày mình tê dại, nhịp tim ẩn giấu trong lồng N, G, Ự, C đập thình thịch dữ dội, dường như dây tiếp theo sẽ nhảy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác này thật xa lạ. Hắn đưa tay lên ngực, nhưng ngay cả tay cũng tê dại, không có chút sức lực. Hắn thực sự không hiểu mình bị làm sao. Hắn nghe thấy Lục Vân Sơ nói, nếu ước định ban đầu của chàng là không muốn ta khó chịu, vậy thì chàng sai rồi. Chàng như vậy, ta rất buồn bã. Hai chữ, buồn bã, bỗng nhiên đờ, ớ, em mờ vào trái tim ngỗ ngược. Nó không còn muốn nhảy ra khỏi lồng N. G, Ự, C dương oai diễu võ nữa, mà đột nhiên yên tĩnh lại, bị một thứ gì đó ngọt ngào xen lẫn chua xót lấp đầy, hắn buông tay xuống, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy vì sự bối rối này. Đầu ngón tay nàng vẫn đang lưu truyền, mang theo thuốc bột xoa lên vết thương, không cần thêm bất kỳ động tác nào, cũng không cần thần dược, cứ như vậy dễ dàng xóa đi tất cả vết thương, đưa vào một cảm giác mới mẻ và kỳ lạ. Giữa L và M, O, N. G hắn có một vết roi rất dài, Lục Vân Sơ kinh hãi, động tác bôi thuốc càng thêm nhẹ nhàng. lướt qua phần đầu vết thương, dừng lại ở chỗ lõm eo. Văn Triển bỗng chốc cúi gập người về phía trước, hơi thở phập phồng khiến xương bả vai nhô lên hạ xuống với biên độ khá lớn, mang theo sự gấp gáp, hai tay buông thõng trên đầu gối nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm. Lục Vân Sơ dừng động tác, nửa xót xa nửa trách móc. Không phải chàng nói không đau sao? Cách Trương.